Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 770, đệ tử Bad Dream. Minh Châu Xâm Lâm, Pokemon Đại học nơi trú quân, Bixu, N.E. Bút Thú các vạn khải chu không biết mình là trở lại lúc nào nơi này. Cũng cảm giác như là làm một giấc mộng. Trong mộng dường như mơ tới mình bị Barnett làm tỉnh lại. Hơn nữa Barnett thực lực không cẩn thận liền tấn chức đến đạo quán cấp. Barnett, Vạn Khải Chu thực sự muốn biết đây có phải hay không chân thật. Chung quy sự tình phát sinh ở đêm hôm khuya khoát. Hiện tại đầu óc, O-O-O-N-G. Dường như bên tai quanh quẩn U Linh triều tịch thời điểm loại kia thanh âm. Khạc, cơ hồ là vừa mới mở miệng. Vạn Khải Chu bên người bay ra một cái búp bê vải đồng dạng Pokemon. Như là khóa kéo đồng dạng khóe miệng lộ ra cao hứng nụ cười. Còn có đầu đằng sau bay bố mang. Lúc này là như vậy tiêu sái. Đạo quán cấp, thật sự là đạo quán cấp. Vạn Khải Chu xoa xoa trước mắt mình, Barnett trên người tản ra khí tức, nếu so với lúc trước cấp tinh anh tầng thứ cao không biết bao nhiêu. Trước mắt đây hết thảy phát sinh, không phải là mộng, quá tốt, Barnett, người rốt cục đạo quán cấp Pokemon. Chúng ta có cơ hội đi Pokemon Liên minh tiến hành khảo hạch, trở thành đạo quán cấp huấn luyện gia. Vạn Khải Chu đột nhiên dùng sức địa ôm chặt Barnett. Kiệt kiệt, Barnett trên người giống như là dê nhung đồng dạng tính thực tế xúc cảm. Để cho Vạn Khải Chu trong nội tâm lại càng là an định lại. Dương Ngự, là Dương Ngự bên kia Miss Matthews dẫn phát U Linh triều tịch. Cũng không biết, hắn Miss Matthews lần này hội có cái gì dạng thu hoạch, nếu như còn không có lựa chọn tiến hóa. Kia Miss Matthews nội tình, thậm chí tựa như Dratini như vậy muốn tới đáng sợ. Mèo phù, Vạn Khải Chu nheo mắt, ngay tại hắn chỗ trên lều không? Dường như có cái gì Pokemon bay qua, lướt qua bóng đen, để cho trong lều vải quang thoáng âm thầm. Là một dài mảnh Pokemon. Milotic, Gyarados, Vạn Khải Chu lắc đầu. Milotic chỉ có Dương Ngự có. Milotic thanh âm là Zui, mà Gyarados lại càng không cần phải nói, kia trực tiếp chính là một giống chấn thiên địa. Superior cũng sẽ không bay a. Còn có cái gì Pokemon là như vậy một dài mảnh? Vạn Khải Chu tại trong lều vải khua khua, vừa vạn Barnett tấn trước đến đạo quán cấp, ra ngoài bóng bẩy, đi lão thái chỗ đó khoe khoang. Nếu như không phải là bằng hữu, Vạn Khải Chu mới khinh thường tại làm như vậy. Lão thái nha, đi kích thích một chút cũng tốt. Gadiva, xuất hiện đi. Barnett, chúng ta đi, cùng đi tìm lão thái. Táp nại, đường Vạn Khải Chu chuẩn bị xốc lên lều vải rèm, thuận tiện đi xem một chút vừa mới kia bay qua Pokemon đến cùng là lúc nào. Đầu óc vô ý thức địa khẽ động. Dường như trừ Milotic, Dratini cũng là dài như vậy mảnh a. Không đúng, Dratini phi không, Dragonair ngược lại là có thể. Luôn không thể nào là Miss Matthews làm cho một sóng U Linh triều tịch. Chính mình chưa đi đến hóa, Dratini tiến hóa a. Vạn Khải Chu lắc đầu, điều này sao có thể đó. U Linh triều tịch là U Linh buổi lễ long trọng. Long hệ Pokemon dính vào làm cái gì? Cũng U Linh Long, tới nơi này sư phụ mang đội. Có mang Dragonair sao? Antaria, Haxorus có. Dragonair dường như chỉ có Long xứ người nữ nhi mới có a. Nàng hiện tại người đều tại Minh Châu trong rừng rậm đánh ngày cuối cùng trận chung kết đâu. Làm sao có thể xuất ra? Đường Vạn Khải Chu ngẩng đầu chuẩn bị hướng phía kia trên không trung. Pokemon bay qua phương hướng nhìn lại thời điểm. Sigma, D, sổ dọc. Kiệt kiệt khắc, Barnett hướng phía Vạn Khải Chu phương hướng bay. Đại lão, Dù cho ba nét tiến hóa, Vạn Khải Chu như cũ vẫn là cái kia đại lão. Ngoạt Tào, Dương Ngự, Dragonair, Vạn Khải Chu cái cằm đều muốn rớt xuống. Này đặc biệt sao nói ra ai dám tín. Ba nét có thể đạt tới đạo quán cấp. Kia đã nói lên Vạn Khải Chu đêm qua thấy được hết thảy đều là chân thật. Hiện tại trước mắt cũng là chân thật. Có thể hay không có người tới hỗ trợ giải thích một chút. U Linh triều tịch về sau. Dratini tiến hóa thành Dragonair. Sau đó kia Miss Matthias đâu này? Barnett, ngươi xem một chút. Đó là Miss Matthias còn là Miss Matthias. Miss Matthias ngươi liền duỗi tay trái. Miss Matthias liền duỗi tay phải. Barnett không chút do dự liền duỗi ra tay trái mình. Vạn Khải Chu, này đặc biệt sao còn có thiên lý sao? Tới, dùng tay trái ngươi phiến ta mặt, điểm nhẹ, để ta thanh tỉnh thanh tỉnh. Vạn Khải Chu kinh ngạc địa nhìn lên bầu trời bên trong có đảo. Dragonair thon dài lam sắc thân ảnh, cảm giác này, vẫn còn ở trong mộng a. Ba nét, lúc này, Vạn Khải Chu bên người lại một lần nữa nhiều ra một cái Pokemon. Là đi năm cả nước giải thi đấu thời kỳ đạt được chứng Pokemon ấp ra tới Pokemon Zerbo. Cùng Dratini không đồng nhất, Zerbo còn cần rất dài một đoạn thành thời kỳ dài. Từ chứng Pokemon thời kỳ đến tiến hóa, nếu là Vạn Khải Chu bồi dưỡng hảo, như cũ còn muốn gần tới 2 năm tả hữu thời gian mới có cơ hội. Nhìn xem lúc trước cùng mình đánh tới đánh lui Dratini tiến hóa thành Dragonair phi ở trên trời. Zerbo trong ánh mắt lộ ra tràn đầy khát vọng. Nàng cũng muốn phi. Anh. Ba so với bu đấy. Quy. Ea. Các tiểu bằng hữu đã tỉnh lại. Tuy còn có một chút mơ hồ. Thế nhưng buổi sáng để cho Dragonair mang theo chúng trên không trung đi bộ thượng một vòng nhi. Trên cơ bản liền hoàn toàn có tinh thần, từ Dratini tiến hóa trở thành Dragonair. Đối với các tiểu bằng hữu mà nói, đây chính là hoàn toàn mới tọa kỵ. Trừ tiểu bạo bạo bên ngoài, lại có tân tọa kỵ có thể cưỡi. Nếu như nói, tiểu bạo bạo cuồng bạo bá khí bề ngoài cùng với thân hình cường đại phi hành động lực, là hệ Flying Pokemon bên trong, bạo liệt Hammer. Kia lúc này Dragonair liền là tuyệt đối xa hoa, tôn quý Lycan. Bất quá, Dragonair đầu bộ vậy có lấy khí lưu ba động lông cánh. So với tại bình thường muốn tăng lớn một chút, như vậy biến hình, đem Dragonair đang phi hành thời khắc mị lực bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Khá lắm, Dương Ngự, người Dratini tiến hóa. Ngô Hữu Tiễn từ trong lều vải nghe được này có chút lạ lẫm thanh âm. Không sai biệt lắm trước tiên liền từ trong lều vải xuất ra. Chung quy như thế này còn muốn đi Dương Ngự chỗ đó cọ điểm tâm ăn. Nhưng bây giờ vừa nhìn, trên không trung kia một đạo yêu nhã làm sắc rắn nước thân hình Pokemon trên lưng. Có thể không phải là Dương Ngự. Đây là Dragonair, Dratini tiến hóa hình. Ngô Hữu Tiễn nhanh chóng gọi xuất Pixo, đuổi tới, nhìn xem Dương Ngự Dragonair không khỏi ngạc nhiên. Trung quy, này ngày hôm qua còn là Dratini, hôm nay, làm sao lại tiến hóa trở thành Dragonair đâu này? Không nghe được bất kỳ thả gió thổi cỏ lay à? Ha ha ha, tiền sư huynh, nhà của ta Dratini rốt cục tới tiến hóa. Thế nào, có xinh đẹp hay không? Dương Ngự cảm giác mình tựa như là thanh tú em bé cuồng ma đồng dạng. Nhưng là như thế này vui sướng. Thật sự có chút khống chế không nổi a. Ấu thủy liền ấu trĩ. Bất quá, bản thân Dragonair liền cần quen thuộc năng lực phi hành. Trong tương lai, vô luận là biển lục không, cũng có thể tiến hành Pokemon đối chiến. Hiện đang phi hành. Liền là một loại dung nhập vào trong bình thường huấn luyện. Mèo phù, chiêm chiếp, tíu tíu. Tại Pixo trên đầu kia một cái bôi trà đại phúc tiểu chiêm chiếp cao hứng địa nhảy đáp vài cái. Rất hiển nhiên, nó cảm thấy rất đẹp. Chúc mừng, Từ Dratini tiến hóa trở thành Dragon E về sau, Flamethrower, I-Beam cùng với Thunderbolt, những chiêu thức này uy lực hạn mức cao nhất, lại có thể đủ đề cao. Sau này trở về, đệ tử ngươi sợ là vừa muốn bắt đầu khóc à. Ngô Hữu Tiễn ha ha cười cười. Trong lòng của hắn thế nhưng là minh bạch vô cùng. Dratini thời kỳ, Dương Ngự đã để cho các học sinh lĩnh giáo Dratini lợi hại. Thậm chí có mấy vị đệ tử liền Dratini đều đánh không lại. Hiện tại tiến hóa trở thành Dragon E, liền Ngô Hữu Tiễn cũng bắt đầu vì những học sinh kia bắt đầu mặc niệm. Có như vậy một cái thực lực biến thái giáo sư, vừa khai giảng không bao lâu, vốn đang có thể miễn cưỡng đánh một trận Dương Ngự giáo sư thực lực so sánh yếu một chút Pokemon. Hiện tại, Dragini tiến hóa trở thành Dragon E. Học sinh kia nhóm thế nào a? Dương Ngự lúc này bị tiền sư huynh nhắc nhở. Chính mình Dratini tiến hóa. Tại Pokemon đối chiến dạy học bản app, hắn số liệu cũng cần tiến hành sửa chữa. Thế nhưng là, lần này Miss Matthews cũng có cự đại thu hoạch a. Nếu những học sinh kia tại app thượng liền Dương Ngự Dratini cùng Miss Matthews đều đánh không lại, kia còn thế nào xử lý? Chẳng lẽ muốn gia nhập Froki này một cái Pokemon sao? Ngoặc kép chấm chấm, thủ đô, Yến Ninh Pokemon Đại học. Ở trường học Thụ Lâm trong sân, có thể thấy được không ít huấn luyện gia cùng với bọn họ Pokemon ở chỗ này tiến hành mỗi ngày huấn luyện gia. Trong đó, tương đối đáng chú ý là tại một chỗ trên mặt đá đứng thẳng Kamai Pokemon. Greninja, Froki. Wa wa wa, trong lúc bất chợt, đi theo Lily Sakura Greninja tiếp nhận hoàn cảnh cảm giác huấn luyện Froki. Giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Cùng lúc đó, nghiên cứu sinh Pokemon đối chiến chương trình học hai cái lớp quần. Bảo tạc, tại Pokemon đối chiến dạy học bản áp bên trong bị Dương giáo sư chi phối sợ hãi. Vừa muốn làm sâu sắc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.